Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 849, chương 848, Tránh thức vương giả. Nuốt vào người võ giả này, sau này thạch đầu cự nhân ánh mắt hướng về bốn phía thổ bóng quét mắt một vòng, tựa hồ đang chọn tuyển con nào thổ bóng. Cuối cùng chọn lựa một bên khác một con thổ bóng, đưa tay một móc, con kia thổ bóng liền không bị khống chế hướng về thạch đầu cự nhân trôi qua qua. Sau đó ở Tiêu Nhiên thần thức bao phủ xuống, này thạch đầu cự nhân một cái hướng về thổ bóng chộp tới. Liền ở Tiêu Nhiên vì là con kia thổ bóng bên trong võ giả mặc niệm thời điểm, này thổ bóng đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về một bên phiêu một khoảng cách. Cho tới con kia thạch đầu cự nhân dĩ nhiên không thể ngay đầu tiên đưa nó bắt lại. Cái này tựa hồ chọc giận con kia thạch đầu cự nhân. Tiêu Nhiên chỉ nhìn thấy nó phát ra một trận trầm thấp tiếng giống giận dữ sau, liền ở đây hướng về thổ bóng đuổi tới. Lần này không phải nhẹ nhàng chộp tới, mà chính là một cái tát hướng về thổ bóng vị trí chỗ ở vỗ xuống. Thạch đầu cự nhân thân cao 10 mét. Thủ trưởng trải ra trực tiếp vượt qua 2 mét, không hề góc chết đem thổ bóng bao trùm xuống. Lần này coi như thổ bóng lại sao vậy di động, cũng tuyệt đối không thể chạy ra thạch đầu cự nhân phạm vi công kích. Nổ vang vang lên, nhưng cũng không phải là thạch đầu cự nhân nhất trưởng tạo thành. Ở thạch đầu cự nhân nhất trưởng sắp đập ở thổ bóng trong nháy mắt, thổ bóng đột nhiên nổ tung, từ bên trong chui ra một đạo óng ánh kiếm quang. Thẳng đến thạch đầu cự nhân đập xuống cự trưởng mà đi. Tuy nhiên không có thể đem thạch đầu cự nhân thủ trưởng cho bổ ra, nhưng cũng thành công ngăn cản lần này công kích. Rồi sau đó một bóng người hốt hoảng từ kiếm quang bên trong chui ra, hướng về một chỗ khác phương hướng bắn nhanh mà đi. Tiêu Nhiên trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, suýt chút nữa nhịn không được vào lúc này dưới đất chui lên. Mà Chi Giác nói cho hắn biết, này con thạch đầu cự nhân tuyệt đối không có như thế đơn giản. Bởi vì hắn từ nơi này chỉ thạch đầu cự nhân trên thân cảm nhận được một luồng khí tức. Đó là nguy hiểm khí tức. Quả nhiên, trước sau vẫn chưa tới hai cái hô hấp, con kia thạch đầu cự nhân liền đột nhiên từ trong hồ nhảy lên thật cao, bay thẳng đến này đi vội vã võ giả đuổi tới. Đừng xem thạch đầu cự nhân thân cao 10 mét, nhưng hắn tốc độ di chuyển có thể nói khủng bố. Trong nháy mắt liền đuổi theo người võ giả kia. Ở tại còn chưa phản ứng lại trong nháy mắt, lần thứ hai một cái tát vỗ xuống. Nổ vang vang lên. Người võ giả kia bị thạch đầu cự nhân trực tiếp đánh vào hồ dung nham bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên ánh mắt đã từ bên kia chiến trường thu hồi lại, trong đầu nhưng là không ngừng suy tư lúc trước người kia đánh lén thạch đầu cự nhân một màn. Thạch đầu cự nhân tu vi cảnh giới, Tiêu Nhiên không nhìn ra đến. Nhưng vừa nãy tên kia đánh lén võ giả, Tiêu Nhiên nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Là một tên hàng thật đúng giá tử phủ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là đến gần vô hạn đỉnh phong lưu giữ ở. Loại này lưu giữ ở dĩ nhiên ở thạch đầu cự nhân trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, cái này thạch đầu cự nhân tu vi vượt xa khỏi hắn có thể ngang hàng phạm vi, chỉ ít cũng là hiển thánh cảnh giới lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đáy lòng phát lạnh, đối mặt loại này lưu giữ ở, đừng nói là người võ giả kia không có sức lực chống đỡ lại, coi như là Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, dùng khoảng cách để hình dung cũng một điểm không quá đáng. Ào ào ào. Ở Tiêu Nhiên có chút xoắn suýt thời điểm, tên kia bị nện vào trong nham tương võ giả dĩ nhiên lần thứ hai lao ra đến. Hơn nữa nhìn tốc độ cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng vui vẻ. Xem ra này thạch đầu cự nhân công kích nhìn như mãnh liệt, nhưng trên thực tế uy lực cũng không phải là rất lớn. Làm người võ giả này lần thứ hai lao ra, này thạch đầu cự nhân trực tiếp biến nghênh đón công kích. Nhưng mà Tiêu Nhiên chú ý lực đã không trên người bọn hắn, mà chính là hướng về hậu phương một chỗ thiên nhiên hang động nhìn sang. Vừa nãy như vậy nhiều thổ linh đều là chạy đến bên trong qua, bên ngoài bây giờ phát sinh như thế đại động tĩnh, Tiêu Nhiên không thể khẳng định những người thổ linh có thể hay không lần thứ hai lao ra đến. Nếu là lại lao ra đến, coi như hiện ở Tiêu Nhiên chủ động đi ra ngoài hỗ trợ, cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn phần. Tốt ở Tiêu Nhiên quan sát một hồi lâu, những người thổ linh cũng không có một chút nào muốn xuất đến giúp đỡ ý tứ. Tiêu Nhiên cuối cùng là an tâm, xem ra những người thổ linh trong thời gian ngắn hẳn là không gặp qua đến. Mà Tiêu Nhiên nếu là muốn thoát đi nơi quỷ quái này, vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua cái này ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trong lòng từ từ định ra chú ý, bắt đầu khống chế lấy chính mình ẩn thân này con thổ bóng hướng về lúc trước rơi xuống vị trí chậm. Rãi di động qua qua, nhìn từ đàng xa, giống như là chịu đến chiến đấu dư âm, tạo thành thổ bóng tự nhiên trôi đi hiện tượng. Vô cùng tự nhiên, hừ, khó nói bằng hữu dự định cứ như vậy vừa đi chi. Mặc kệ tại hạ, một đạo kinh nộ thanh âm, đột nhiên từ trong hang động vang lên. Tiêu Nhiên trong lòng cả kinh, bỗng nhiên dừng lại, trong lòng kinh nghi bất định. Không biết rõ đối phương là sao vậy nhìn thấu chính mình ngụy trang. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không định ngay lập tức đáp lại quan hệ, mà là tiếp tục co lại ở thổ bóng bên trong bắt đầu trầm mặc. Liền ngay cả trên thân khí tức, cũng lợi dụng siêu cấp tu luyện hệ thống cho triệt để thu liễm. Vào lúc này, nếu là có võ giả thăm dò khối này thổ bóng, vậy khẳng định là quan hệ cũng không nhìn ra đến. Người võ giả kia ở nói xong câu đó sau, cũng không tiếp tục nói quan hệ phí lời, tiếp tục theo con kia thạch đầu cự nhân vùi đầu khổ đấu. Nhưng chính là phần này trầm mặc bình tĩnh, lại làm cho Tiêu Nhiên tâm một chút trầm xuống. Mặc kệ đối phương là dùng quan hệ phương pháp nhận biết được chính mình lưu giữ ở, nhưng khẳng định là phát hiện mình. Nghĩ tới đây, hơn nữa bốn phía những người thổ linh vẫn cứ không có động tĩnh, Tiêu Nhiên cũng sẽ không dự định lại cất giấu dịch. Nương theo một đạo ầm ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên từ thổ bóng bên trong lao ra đến. Lao ra đến trong nháy mắt, một trận màu xanh đen vũ khí đem Tiêu Nhiên khắp toàn thân cũng cho kiện hàng một cái chặt chẽ. Chờ vũ khí biến mất hầu như không còn, giữa không trung dĩ nhiên xuất hiện một tên cả người hoàn toàn kiện hàng ở trong tối thanh sắc chiến giáp bên trong võ giả đến. Người võ giả này chiến giáp đem khắp toàn thân, kể cả trên đầu cũng cho kiện hàng một cái chặt chẽ. Trong tay cầm lấy một thanh màu xanh đen nạm long văn trường thương màu đen. Ở bảo đảm đem chính mình bảo vệ tốt sau, Tiêu Nhiên không chậm trễ chút nào hướng về này tảng đá lớn người khổng lồ vô tới. Trải qua như thế thời gian dài quan sát, Tiêu Nhiên đã đoán được này con thạch đầu cự nhân thân phận chân thật. Đồ chơi này căn bản cũng không phải là nhìn bằng mắt thường đến quan hệ thạch đầu cự nhân, mà chính là một con chánh thức thổ linh. Một con đã hoàn toàn thực thể hóa thổ linh, không chỉ tu vì là so với cái kia bán linh thể từ phủ cảnh thổ linh cường hãn nhiều, liền ngay cả thân thể cũng triệt để từ bán linh thể chuyển biến thành thực thể. Hơn nữa linh trí so với bình thường tiểu thổ linh cao hơn nhiều. Còn tại sao thân thể hắn nhìn qua lại như là thạch đầu tạo thành? Điểm ấy căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, hẳn là thổ nguyên tố quá mức nồng nặc, dẫn đến sản sinh biến dị. Nhưng vô luận như thế nào, đồ chơi này đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là thứ tốt. Quan trọng nhất là, lúc trước bắt cóc Tiêu Nhiên mọi người đi vào đám kia thổ linh, e sợ toàn bộ về người này khống chế, bằng không kiên quyết không thể đem Tiêu Nhiên mọi người đóng gói mang tới nơi này, cung cấp cái tên này hút. Hơn nữa, từ khi cái tên này xuất hiện sau, bốn phía lại không bất kỳ một con thổ linh xuất hiện. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cái tên này có thể hiệu lệnh những người thổ linh, là những người thổ linh bên trong chánh thức vương giả. Bất kể là Tiêu Nhiên muốn rời khỏi nơi này, vẫn là trên thân cái kia thu thập ngũ hành nhiệm vụ, đều muốn từ trên người nó vào tay. Bắt đầu, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 849, đơn đấu thạch đầu cự nhân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.